Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất siết, ế, tê ngạt, Lý Du thở hổn hển, tay ôm ngực, quay lại nhìn về phía vừa thoát khỏi. Anh vẫn thấy ánh sáng kỳ lạ rực rỡ ở nơi xa xa, nơi quỷ trùng trùng trú ngụ. Nhìn cảnh đó, anh không khỏi kinh hãi. Đây là đâu? Lý Du lên tiếng hỏi khi thấy Tư Mã Không vẫn im lặng. Vong Xuyên. Câu trả lời ngắn gọn của Tư Mã Không khiến tim Lý Du thắt lại. Sông Vong Xuyên, Lý Du hít sâu một hơi, hỏi tiếp, là dòng sông có những tảng đá biết sống đó sao? Sao chúng ta lại tới đây? Tư Mã Không liếc nhìn Lý Du, giọng nói như pha chút bất lực. Đích đến của chúng ta vốn là nơi này. Lý Du chỉ biết câm lặng, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ muốn lấy âm dương phù, chứ chẳng hề muốn đến cái chỗ quái quỷ này. Tuy nhiên, những lời này Lý Du không dám nói ra. Chỉ im lặng mà không phản ứng gì. Ai, bỗng nhiên, Tư Mã Không thở dài một tiếng nặng nề. Tại dòng Vong Xuyên này, linh hồn trở về, giọng của Tư Mã Không trầm hùng và vang vọng, nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Tiếng vọng lại ngày càng lớn, từng hồi vang dội khắp sông ngầm. Ngài đang làm gì vậy? Lý Du tái mặt hỏi. Anh hoàn toàn không hiểu câu nói của Tư Mã Không có ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng lại rất rõ rằng nếu trong dòng sông ngầm tối tăm này có sinh vật nguy hiểm nào đó, tiếng vang ấy chắc chắn sẽ làm chúng tỉnh giấc. Tư Mã Không đã dê, hát, ế, tê hàng ngàn năm, chẳng phải lo lắng cho tính mạng, nhưng Lý Du thì lại khác, anh không muốn gặp rắc rối. Thế nhưng, Tư Mã Không không trả lời. Khi tiếng vọng cuối cùng lắng xuống, hai bờ sông Vong Xuyên đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ rực. Ban đầu, Lý Du hoảng hốt. Nghĩ rằng lũ quỷ trùng trùng bị tiếng của Tư Mã Không đánh động, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm. Ánh sáng đó không phải phát ra từ quỷ trùng trùng, mà từ những bụi cây. Lý Du nhìn kỹ, phát hiện hai bờ sông mọc đầy những khóm cây dày đặc cao khoảng nửa mét. Toàn thân cây đỏ rực, không có lá, nhưng trên đỉnh mỗi cây lại nở ra một bông hoa với cánh hoa nhỏ mảnh. Bỉ ngạn hoa, Lý Du nhận ra ngay loại hoa này. Ở những vùng nông thôn, hoa bỉ ngạn thường mọc ở nơi ẩm thấp và râm mát. Tuy nhiên, Lý Du hiểu rõ, hoa bỉ ngạn mà cậu biết không tự phát sáng và có lá. Dù lá khá thưa thớt, những bông hoa trước mắt mới chính là bỉ ngạn hoa thực sự. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy biển hoa bỉ ngạn mọc kín hai bờ Vong Xuyên, một cảm giác u sầu lạ lẫm dâng lên trong lòng Lý Du. Một nỗi đau đớn và chua xót không rõ nguồn cơn lan tỏa khắp tâm hồn, khiến anh muốn khóc. Bỉ ngạn hoa, nở bên bờ kia, hai bờ gặp gỡ chẳng thể quên, hoa nở lá tàn hoa nở, luân hồi một đời. Lý Du lẩm bẩm, đọc lại một câu nói không rõ đã nghe từ đâu. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má anh, con trai ta, một giọng nói vô cùng bi thương đột ngột vang lên trong tâm trí Lý Du. Ta cả đời tội ác chồng chất, trăm lần C, H, E, T cũng không chuộc được. Con hãy vì cha mà chuộc lại tội này, tập hợp đủ 9 lá âm phù, cứu lấy trời đất đang sụp đổ. Giọng nói ngắt quãng, lúc thì vang dội như sấm, lúc thì mờ ảo như tiếng vọng xa xăm. Nghe rõ được rất khó khăn, tuy nhiên, khi nghe giọng nói ấy, trái tim Lý Du như bị đờ, em mở những nhát đê, a, o sắc nhọn. Giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra là ai. Cha, trong đầu Lý Du hiện lên một từ. Cách chương.